dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 306, thân bại danh liệt. Chúng bạn xa lánh, 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Aoki Tsukasa ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút đờ đẫn. Lúc này, tại Aoki Tsukasa trước mặt, trên TV xuất hiện Teruhashi Makoto thân ảnh. Sora an vị tại Aoki Tsukasa bên người. Nét mặt của nàng có chút hưng phấn. Hai tay ôm chặt Aoki Tsukasa cánh tay. Su, thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, Aoki Tsukasa hơi xúc động. Trong lòng trừ bỏ xúc động, vui sướng, lại còn có chút không biết như thế nào mà đến nhàn nhạt buồn vô cớ. Trong TV, Teruhashi Makoto bị một đám phóng viên vòng vây tại cục cảnh sát cổng. Biểu lộ đờ đẫn đứng đấy, phảng phất mất đi hết thảy. Hai mắt mờ mịt, lục thần Kun, ngươi tại sao phải phỉ báng Aoki Tsukasa tuyển thủ? Lục thần Kun, ngươi cùng Aoki Tsukasa tuyển thủ đến cùng có quan hệ gì? Lục thần Kun, ngươi như thế nào thấy ngươi fan hâm mộ bắt đầu vây công sự vụ sở? Đốt cháy ngươi áp phích. Ngươi có cái gì nghĩ nói với Aoki Tsukasa lời sao? Giống như thủy triều vọt tới vấn trách âm thanh. Giống như là từng đợt tiếp theo từng đợt biển động. Hướng phía Teruhashi Makoto đánh tới. Hắn ánh mắt có chút tán loạn. Ngày xưa sớm thành thói quen camera tựa như là quái thú hai mắt. Microphone tựa như là quái thú răng nanh. Trong mắt hắn, tất cả những thứ này đều biến đến vô cùng bắt đầu sợ hãi. Sao lại thế? Bỗng nhiên cứ như vậy. Teruhashi Makoto đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng sự tình làm sao bỗng nhiên liền biến. Thế nhưng hồi tưởng đến trước đó người đại diện tự nhủ. Teruhashi Makoto thảm nở nụ cười. Nhận tội đi, thỉnh cầu dân chúng tha thứ. Không muốn bôi đen sự vụ sở danh nghĩa. Bằng không, người cũng đừng nghĩ tại lăn lộn tiếp nữa rồi. Người đại diện trở thành áp đảo Teruhashi Makoto cuối cùng một cọng cỏ. Vì cái gì không tiếp tục để ta rảo biện một thoáng? Vì cái gì không tiếp tục để ta phiến động đậy những cái kia ngu xuẩn fan hâm mộ? Chỉ cần ta mở miệng, khẳng định sẽ có người vì ta nói chuyện. Cũng chưa chắc không có lật bàn cơ hội a. Teruhashi Makoto bờ môi vò động lên, không thể nào tiếp thu được, chính mình lại bị dễ dàng như thế từ bỏ. Ta có thể là minh tinh a, ta có rất nhiều fan hâm mộ đó a, ta làm sự vụ sở kiếm qua thật nhiều tiền đó a. Ta là Teruhashi Makoto a. Tự tôn của hắn, ngạo khí, tại thời khắc này, trải rộng vết rách. Lục thần Kun, muội muội của ngươi đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Biểu thị ca ca của mình không phải là người như vậy. Ngươi là cố ý che giấu sự thật, vẫn là muội muội của ngươi tại thay ngươi nói láo. Đột nhiên xuất hiện một câu, triệt để dẫn nổ Teruhashi Makoto gần như sụp đổ trong lòng. Im miệng. Teruhashi Makoto bỗng nhiên gầm thét lên tiếng, "Muội muội ta cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ. Vậy ngươi tại sao phải nhằm vào Aoki Tsukasa tuyển thủ?" Các phóng viên hưng phấn lên, Teruhashi Makoto yên lặng không nói, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, nhất định là sự vụ sở tìm cho ta quan hệ xã hội, thay ta lật bàn. Teruhashi Makoto run rẩy theo trong túi quần lấy ra điện thoại. Nhưng mà, gửi thư người, lại là Teruhashi Kokomi. Teruhashi Kokomi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Teruhashi Makoto, về sau, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt. Ba đồng ý, hội mời ngươi đi bên ngoài thuê phòng ở. Teruhashi Kokomi tin nhắn. Triệt để khiến cho hắn nguyên bản liền cơ hồ sụp đổ cảm xúc. Triệt để chặt đứt, hắn run rẩy đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào trong túi quần. Biểu lộ dần dần vặn vẹo, nhằm vào, a, ha ha ha, Teruashi Makoto cam chịu mắng ra tiếng, muội muội ta vậy mà cho là hắn so với ta tốt. Vậy mà cảm thấy Aoki Tsukasa tên ngốc tử này, thiếu niên bất lương, là người tốt, một tên thiếu niên bất lương sao có thể là người tốt? Một tên thiếu niên bất lương làm sao có thể so ta còn ưu tú? Ngươi là bởi vì chính mình muội muội mới làm như thế. Các phóng viên điên cuồng hướng phía hắn giơ lên microphone, hận không thể đem microphone nhét vào trong miệng hắn. Vậy thì thế nào? Teruhashi Makoto ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Hắn người như vậy, làm sao xứng được với muội muội của ta? Có thể xứng được với nàng, chỉ có ta, chỉ có ta. Hắn phẫn nộ đẩy ra trước mắt phóng viên, mắng, Aoki Tsukasa, hắn là cái thá gì? A, camera trung thực ghi chép xuống hình dạng của hắn. Teruhashi Makoto giữ tợn nhìn xem camera. Aoki Tsukasa, ngươi đứng ra, ngươi đi ra cho lão tử. Nói cho những ký giả này, ngươi đến cùng có hay không đánh qua một trận? Ngươi đến cùng làm chưa làm qua chuyện xấu? Ngươi rõ ràng liền là tên thiếu niên bất lương mà thôi. Ta chỗ nào nói sai rồi? Teruhashi Makoto nhìn xem camera, lộ ra tinh thần thất thường nụ cười. Đúng không? Ta không mạnh bằng hắn nhiều không? Teruhashi Makoto nhìn xem camera, cũng không biết là đang cấp Teruhashi Kokomi nói, vẫn là đang cấp phóng viên nói. Các phóng viên càng thêm điên cuồng đặt câu hỏi lấy, bởi vì ngươi ghen ghét muội muội của mình ưa thích Aoki Tsukasa, cho nên mới có khả năng bôi đen hắn sao? Teruhashi Makoto cười có chút để cho người ta sợ hãi. Ghen ghét? Không, không phải ghen ghét, là căm hận a, căm hận. Teruhashi Makoto nhìn xem phóng viên, biểu lộ để cho người ta run rẩy. Kokomi-chan, ngươi có thể hiểu được Kaka, đúng không? Đừng nói giỡn. Một tiếng nhường Teruhashi Makoto giống như sấm sét giữa trời quang giọng nữ, nhường con người của hắn đung đưa kịch liệt. Tại cách đó không xa, đứng đấy một cái biểu lộ vô cùng yêu thương khổ sở tóc xanh mỹ thiếu nữ. Tại Teruhashi Kokomi nhìn soi mói, Teruhashi Makoto ánh mắt dần dần mất đi tập trung. Takaka của tư mới không nên là như vậy người. Teruhashi Kokomi nước mắt giống như cắt đứt quan hệ chảy xuống. Nàng thiên sứ dung mạo, trong nháy mắt nhường các phóng viên cùng nhau thay đổi camera. Cô gái này liền là Teruhashi Makoto muội muội đi. Phóng viên trong nháy mắt tuôn hướng Teruhashi Kokomi. Từ nhỏ một mực bảo vệ ta, quan tâm ca ca ta, làm sao lại biến thành người như vậy đâu? Teruhashi Kokomi hoảng hốt lui lại lấy, nhìn đứng ở nơi xa, biểu lộ ngốc trệ, mang theo mấy chút tuyệt vọng Teruhashi Makoto, khóc lớn tiếng nói, ta mới không để ý tới hiểu ngươi. Ta hiện tại chỉ cảm thấy ngươi thật buồn nôn. Teruhashi Kokomi ánh mắt có chút quyết nhiên nói ra lời ấy. Tại phóng viên vây quanh mình trước đó, liền bụng mặt khóc quay người rời đi. Ta thật buồn nôn. Teruhashi Makoto ngẩng đầu, trước mắt bầu trời trong xanh tựa như bịt kín một tầng bóng ma. Có đúng không? Hắn trong nháy mắt này suy nghĩ minh bạch rất nhiều đạo lý. Tỉ như Teruhashi Kokomi có lẽ cả một đời đều sẽ không lại tha thứ chính mình. Còn có Teruhashi Makoto nhìn xem Teruhashi Kokomi rời đi phương hướng, cha mẹ của mình cái kia thất vọng ánh mắt, rõ ràng như vậy xa xôi một khoảng cách, lại trong mắt hắn rõ ràng như thế. Ba ba mụ mụ cũng tới sao? Đều thấy được sao? Hắn phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhìn xem trước người lít nha lít nhít phóng viên đuổi theo Teruhashi Kokomi rời đi. Teruhashi Kokomi tại phụ mẫu trợ giúp hạ thật vất vả ngồi lên xe. dần dần đi xa, hắn biết, ta xong, hắn cười thảm lấy, đẩy ra các phóng viên, không để ý cửa chớp tiếng điên cuồng vang lên, những ký giả kia tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành truy vấn. Bước chân lảo đảo, hướng phía nhà Phương Hướng chạy tới, ba ba mụ mụ cô Komi, hắn lầm bầm, tựa như người điên, tại camera bên trong, dần dần chạy xa, trước máy truyền hình, Aoki Tsukasa cùng Sora đều rơi vào trầm mặc. Hả giận sao? Hả giận, đối với Aoki Tsukasa mà nói, rốt cuộc tìm được một mực tại sau lưng bôi đen chính mình đẩy tay. Đồng thời khiến cho hắn đạt được trừng phạt. Cái này đích xác là cái hả giận sự tình. Quỷ khuất của mình trầm oan đắc tuyết. Hung thủ bị đem ra công lý. Đại khoái nhân tâm. Thế nhưng vì cái gì? Sau lưng đẩy tay. Lại là Teruhashi Makoto đâu? Vì cái gì? Là Teruhashi Kokomi Kaka đâu? Sora nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay. Ôm lấy Aoki Tsukasa, Su, không có việc gì, liền là hơi xúc động mà thôi. Aoki Tsukasa cười khổ hai tiếng. Hôm nay, ta đi tìm Kokomi đàm một thoáng tốt, chắc hẳn hiện ở trong lòng khổ sở nhất. Có lẽ là Kokomi đi. Sora gật gật đầu, chợt chăm chú nhìn Aoki Tsukasa, bắt lấy gương mặt của hắn. Không cho phép để cho nàng thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Vòng trình tự, Busujima học tỷ về sau. Hẳn là ta, ngươi đang nói cái gì mê sảng a? Aoki Tsukasa im lặng cười, mong muốn đứng dậy, lại xem Sora bỗng nhiên nheo lại mắt, ôm lấy cổ của hắn. Tại hắn đứng dậy trước vèo đưa mặt tới, tại bờ môi của mình lên mổ một thoáng. Mà co về sau tại trên ghế salon, Sora, Aoki Tsukasa có chút tức giận trách mắng một tiếng. Sora lấy tay một bên màu đen con thỏ con rối che mặt. Muộn thanh muộn khi nói, đây là cho ta đền bù tổn thất. Nếu như Su không đi tìm nàng, ta liền xin lỗi, nàng mới sẽ không giống như ngươi. Aoki Tsukasa cau mày nhìn xem nàng. Sora, chúng ta ước định không thể dạng này. Ta biết, Sora thở dài, ôm chặt con rối. Được rồi, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa không thể làm gì khác hơn đưa tay tại nàng đầu lên hung hăng vuốt vuốt. Đứng dậy, chuẩn bị đi xem một chút Teruhashi Kokomi. Đến mức Sora, Aoki Tsukasa chỉ coi nàng ghen. Suy nghĩ lung tung sau khi lại không có cảm giác an toàn. Đối cái này hôn trộm hành vi biểu thị khiển trách về sau. Cũng không để ý, Sora phồng lên miệng, nhìn xem Aoki Tsukasa đi xa, mới có chút tức giận mắng lẩm bẩm nói. Su gia hỏa này, làm sao đối với người nào đều ôn nhu như vậy a? Đáng giận, Sora căm giận bất bình nắm vuốt màu, đen con thỏ con rối khuôn mặt, nửa ngày, mới thở dài, nha. Nếu như Su không phải như vậy ôn nhu người, có lẽ ta cũng sẽ không như thế ưa thích hắn. Xem TV lên sắp kết thúc tin tức, Sora bỗng nhiên có một cái chính nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái ý nghĩ. Nếu là Su giống như Teruhashi Makoto biến thái liền tốt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.